Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, ma thú đột nhiên tập kích. Sáng sớm buổi sáng thành Carrion bên trong trên đường phố người ta lui tới lạc dịch không ngừng. Tiểu thương hàng rong tiếng giao hàng cũng là mỗi người mỗi vẻ. Bất quá lúc này ở Merlokia chỗ ở nhưng dẫn gửi một cái nhỏ mâu thuẫn. Merlokia, siêu thị Smith rốt cuộc ở nơi nào? Chúng ta ngày hôm qua tìm một buổi chiều cũng không tìm được, Hope và Zellora thừa dịp buổi sáng. Thời gian đến tìm Merlokia hỏi một chút siêu thị Smith rốt cuộc ở đâu. Vậy thuận tiện tung một chút hỏa khí. Hope, còn có Zellora, không muốn lớn như vậy hỏa khí. Các người có phải hay không tìm lộn phương hướng à? Các người đi là phía đông? Merlokia nhìn Hope nghi ngờ hỏi. Chúng ta thật giống như đi hẳn là phía tây đi. Thật giống như ngươi chưa nói đi. Lúc ấy, Merlokia, Hope hồi tưởng lúc ấy Merlokia nói. Được rồi, ngày hôm nay ta mang các ngươi đi. Vừa vặn, sữa canxi AD ta uống một chút. Còn dư lại ta làm một ít thí nghiệm. Nói thật, mùi vị thật lòng không tệ. Merlokia thần bí nhìn Hope và Zellora một mắt du nhởn nhơ nói. Zellora ngược lại là đối với Merlokia thí nghiệm hứng thú. Vì vậy cũng không nhịn được hỏi Merlokia thí nghiệm rốt cuộc là cái gì. Merlokia, người thí nghiệm rốt cuộc là làm gì? Không nên gấp gáp, cái này ta được từ từ cho các ngươi nói. Đi vào uống ít đồ chúng ta trò chuyện tiếp. Merlokia cũng không có gấp nói ra, mà là để cho hai người vào nhà nói sau. Vào trong nhà, Hope và Zellora hai người ngược lại là không có tâm tình gì uống đồ. Chủ yếu hay là đối với Merlokia thí nghiệm cảm thấy hứng thú. Merlokia vậy đã nhìn ra, cái này hai người bạn cũ không nghe đến thí nghiệm kết quả chắc là sẽ không bỏ qua. Không khỏi được vuốt tay nói, nếu các ngươi gấp như vậy, vậy ta nói, ngay tại Merlokia ngày đó từ công hội ma pháp sư về nhà sau này thì một mực đang nghiên cứu sữa canxi AD, mở ra thời điểm uống một chút, cảm giác mùi vị quả thật không tệ, nhưng là theo tới thân thể của hắn biến hóa, lại để cho hắn lấy làm kinh hãi, hắn phát hiện hắn ma lực tựa hồ có chút tăng lên. Hope nghe được cái này có thể tăng lên ma lực mấy chữ này thời điểm, thẳng một tiếng liền đứng lên, kích động nhìn Merlokia nói. Thật có thể tăng lên ma lực sao? Nhà này kêu siêu thị Smith cửa tiệm rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra? Thật là thần kỳ à, Merlokia giờ khóc giờ cười nói. Hope không nên kích động, nghe ta từ từ nói, Hope lúc này mới ý thức được mình có chút gì đó. Không khỏi được lúng túng cười một tiếng ngồi trở lại chỗ ngồi. Merlokia lúc này mới tiếp tục bắt đầu nói. Biết có thể tăng lên ma lực sau đó, hắn liền làm một ít thí nghiệm, phát hiện cái này sữa canxi AD bên trong có một loại thần bí vật chất. Không thể đề luyện ra, hơn nữa cũng không cách nào đơn độc bóc ra đào tạo. Đây là Merlokia nhất thương tiếc địa phương. Bất quá, vì nghiên cứu ra cái này sữa canxi AD thành phần Merlokia vẫn là mất không thiếu công phu. Mặc dù không có phân tích ra đại khái thành phần, bất quá có thể dùng một câu hình dung, đó chính là chế tạo này đồ vật liệu không cách nào tìm được. Nói chính xác là mất tâm hành động khả tuần. Nghe xong Merlokia giải thích, Hope và Zellora đều có một loại cảm giác. Cái này siêu thị Smith tựa hồ có chút thần bí. Siêu thị Smith, Smith Lâm vừa vặn thức dậy, đẩy cửa sổ ra. Hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ không khỏi được cảm khái nói. Nơi này không khí thật đúng là mát mẻ à. Sao quê quán không khí thật tốt hơn nhiều. Muốn về quê Smith Lâm không khỏi được nhớ lại ở quê quán. Sinh hoạt, nhưng là đã không thể nào trở về. Lắc đầu ném đi không thực tế suy nghĩ. Sau khi xuống lầu, Smith Lâm dự định đi ra ngoài trước xem cái này thành Carrion phong mạo. Nhắc tới hắn cũng chỉ là đã đi ra ngoài một lần. Vẫn là vì tra tư liệu, mặc vào lần trước đi ra ngoài tra tư liệu mua quần áo. Dẫu sao quần áo hắn thật sự là có chút quá không bình thường. Có chút chẳng ra gì. Bất quá, cái này dị thế giới quần áo vẫn là rất tốt. Giản dị thêm không mất dễ coi. Rất thích hợp hắn. Đóng cửa tiệm lại, Smith Lâm đi lên trong thẻ lan đường phố. Ven đường tiểu thương hàng rong tiếng giao hàng trước. Giao hàng mình hàng hóa. Tiệm vũ khí, tiệm rèn. Còn có một chút bán quần áo cửa tiệm. Còn có một chút thu mua tài liệu cửa tiệm. Hắn bây giờ mới phát hiện cái thành phố này còn rất phồn hoa. Hắn mới phát hiện nguyên lai cái thế giới này cũng có săn giết ma thú. Lấy được vật liệu chế tạo quần áo. Sau đó tìm sẽ khắc ghi ma văn ma pháp sư khắc ghi phù văn. Như vậy thì đáng giá tiền. Loại này tiệm bị kêu là ma văn dụng cụ cửa hàng bán độc quyền. Bất quá Smith Lâm đối với những thứ này bừa bộn vật liệu không hiếu kỳ. Nàng tò mò là những thứ này cổ quái, tương tự bùa vẽ quỷ vậy phù văn. Hắn muốn học cái này, ít nhất giết thời gian vẫn là có thể. Nghĩ tới đây, Smith Lâm không khỏi được nhớ lại lần đầu tiên tới hắn nơi này mua sữa canxi A.D. Merlot kia ma pháp sư. Thầm nói, muốn không muốn tìm hắn đi hỏi một chút. Vẫn là lần sau đi, Smith Lâm tiếp tục đi về trước vừa đi trước. Phát hiện rất nhiều tốt biết bao chơi vật thú vị. Vậy mở rộng hắn tầm mắt, đi dạo chừng một cái hơn giờ. Hắn mới trở lại siêu thị, mà là thời điểm ở Merlot kia nhà Hope và Zellora nhận được Kester hội trưởng thông báo. Nói là ở trong rừng North có một con cấp 3 ma thú nổi điên. Đang đi thành Carrion tới. Hai người và Merlot kia vội vã đi ngay rừng nót. Trong rừng nót mặc dù nguy hiểm trùng trùng, bất quá chỉ cần là ở vòng ngoài vẫn là không có hơn đại vấn đề. Ở ma pháp sư ma thú cấp bậc phân cấp chính giữa. Phân là cấp 1 đến ma thú cấp 5. Ma thú cấp 5 thì tương đương với thiên cấp ma pháp sư thực lực. Cho nên cấp 3 ma thú thực lực có thể tưởng tượng được. Cũng không xê xích gì nhiều. Ba người thi triển lơ lửng thuật. Lại tăng thêm một cái tốc độ tăng lên ma pháp cực nhanh ngạch hướng ma thú nổi điên vị trí chạy tới. Mà ở ma thú nổi điên địa điểm thì có một người thanh niên tay cầm trường kiếm màu bạc. Trên người có một bộ màu bạc khôi giáp. Bất quá lúc này chim sơn ca là tàn tạ không chịu nổi. Cái này đáng chết đại địa ma hùng. Kester hội trưởng tìm người giúp lúc nào tới à, cái này người thanh niên là một vị lính đánh thuê. Kêu William, ngày thường ở nót lớn rừng rậm đánh chết một ít ma thú cấp 1. Thu thập vật liệu đổi tiền sinh hoạt, lần này cũng không biết là trúng số độc đắc thế nào. Đụng phải cấp 3 ma thú, thật may có một cái trục cuốn có thể thông báo công hội ma pháp sư tìm xin giúp đỡ. Đại địa ma hùng một tiếng giống giận, chấn bốn phía ma thú cấp thấp chạy tứ tán, ánh mắt đỏ như máu vô cùng, lộ vẻ được phá lệ hung ác, hướng William chính là một trưởng vỗ tới, đáng chết, chỉ có thể né, William mắng liền một câu, lộn một vòng tránh ra một kích này, nhưng là ngay sau đó mà đến chính là đại địa ma hùng đụng, phanh một tiếng. William bị đụng đi ra ngoài 7 đến 8 mét xa, phun ra một ngụm máu tươi, xương sườn vậy gãy 3-4 cây. Lúc này Merlot kia thanh âm quen thuộc truyền tới, dừng tay, đi, băng chùy thuật. William thấy người giúp tới, ánh mắt một phen hôn mê bất tỉnh, mà Merlot kia ba người thì đối mặt cấp 3 ma thú đại địa ma hùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyency.com/suyet-uyet-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nối-kosoi- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.